Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, cho người ba tức thời gian. Mấy tức sau khi, không trung mấy bóng người dắt dâng trào cuồn cuộn khí thế đấu đá mà đến. Đại địa làm như nhận chịu không tên trọng lượng, từng vết nứt như mạng nhện bình thường bắt đầu chung quanh giật tán. Cầm đầu bóng người hạ xuống, sắc mặt lãnh khốc nghiêm túc, nhìn thấy Vương Nhị bóng người, hai con mắt không khỏi vừa nhíu. Cái tên này là ai? Lẽ nào hắn chính là gần nhất thịnh truyền người bí ẩn kia? Thực sự là thật là to gan. Lúc này chính là một tiếng quát chói tai. Lớn mật, vương cung trọng địa, sao dám như vậy làm càn? Mau mau cho ta bó tay chịu trói. Không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời, trước tiên đem một thân uy thế khuynh, nghiêng ép mà xuống. Phía sau tùy tùng người ngay sau đó theo đem toàn bộ uy thế bao phủ tới. Trong nháy mắt, một mảnh kia khu vực dường như động lại giống như vậy. Không khí đình chỉ lưu động, mắt thường không thể nhận ra linh khí phong tỏa bên trong. Áp lực nặng nề phảng phất thiên địa sụp đổ, đại địa trầm luân, mà xuống một khắc, trên người mặc màu vàng hoa báo. Lăng Không Hư lập một đám vương triều cung phụng cùng nhau biến sắc. Vẻ mặt trịnh trọng, chỉ thấy ở uy thế bao phủ vị trí. Vương Nhị bình tĩnh dừng bước. Hai con mắt xem thường lại dẫn tia vẻ lạnh lùng lửa giận. Cả người dường như không có chịu đến cái gì áp lực giống như vậy. Áo bào màu trắng ở động lại khí lưu bên trong không gió mà bay. Nói cho ta biết, Thiên Lao ở đâu? Thiên Lao, cầm đầu màu vàng hoa bào bóng người trong lòng hơi nỉ non. Hai con mắt khác trịnh trọng kiêng kỵ. Phải biết ở tại bọn hắn những người này uy thế bên dưới. Cho dù là hắn đều không thể như vậy ung dung. Mà hắn là uẩn thần bảy rèn cảnh giới. Này trước mắt cái tên này nên là cảnh giới gì? Ngươi nghĩ làm gì? Ta khuyên ngươi một câu. Nơi này chính là Đại Thịnh Vương Triều Vương Cung trọng địa. Đừng tưởng rằng ngươi những thực lực này là có thể trắng trợn không kiêng dè. Bốn phía số lượng đông đảo dường như đàn kiến binh vệ dồn dập chen chúc đến. Đem có thể đủ số chiếc xe ngựa song song cung nói vây nước chảy không lọt. Hung hãn mà dày nặng khí thế nhất thời tràn ngập tại đây một thế giới bên trong. Phảng phất liền một con muỗi cũng không phải là không tiến vào. Cũng trốn không ra, từ không trung nhìn tới. Giờ khắc này Vương Nhị dường như gặp thiên quân vạn mã xung kích. Là như thế thế đơn lực bạc, thân đơn bóng chiếc, nỗi buồn không tên. Vương Nhị nhưng là hoàn toàn chưa phát hiện, khinh thường ánh mắt chậm rãi đảo qua quanh người, lạnh lùng khuôn mặt bình tĩnh giơ lên, cho người ba tức thời gian, chớ cùng ta rông dài, người nếu như không nói, thì đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, chính là lẳng lặng đứng chắp tay, nhìn thẳng trước người, bình thản nhìn trước mắt muốn trên rồi lại không dám lên binh vệ, mà liền không chung những tên kia. Còn chưa xứng để hắn ngưỡng mộ. Làm càn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng dám ăn nói ngông cuồng. Ta xem ngươi là tu luyện tu đầu óc đều hỏng rồi đi. Cũng không nhìn một chút nơi này là chỗ nào. Không trung thấp một tên uẩn thần cảnh cung phụng lúc. Này giận dữ đứng ra. Há mồm quát mắng. Cả người mênh mông khí thế dường như làn sóng bình thường trên không trung cuồn cuộn. Dẫn tới phía dưới vây chặt binh vệ một trận an tâm. Ngô Mân, cầm đầu đại cung phụng Yến Linh quay đầu lại nhíu đôi chân mày nhẹ giọng quát lớn. Trong lòng đã là dâng lên áp lực vô hình. Phảng phất có một luồng nguy cơ sắp kéo tới. Càng thêm để hắn không dám manh động. Yến đại cung phụng, chúng ta nhiều người như vậy. Hà tất sợ tên tiểu tử này. Ngô Mân lúc này hơi ngưng lại. Nhưng nhìn dưới thân này ngạo nghễ khinh thường tiểu tử, lại không nhịn được cả giận nói. Là, người này có thể đứng vững bọn họ tất cả mọi người uy thế. Hắn cũng biết cái tên này tuyệt đối rất mạnh. Nhưng này thì lại làm sao? Nơi này chính là Đại Thịnh Vương Triều Trung Tâm. Trấn áp một quốc gia vũ lực tọa trấn trong đó. Hắn không tin tiểu tử này có thể phiên thiên. Thoáng chốc, cả người đã là toát ra nồng đậm linh quang. Từng cơn sóng gợn từ không trung dập dờn mà tán. trên khuôn mặt càng là dục già dục dịch, hận không thể lúc này ra tay. Yến Linh không khỏi do dự một chút, dưới thân một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Bà tức đến, không được, mau lui lại. Yến Linh sắc mặt kinh biến, đột nhiên phát sinh sợ hãi giống. Cuồng bạo linh lực bỗng nhiên từ trong cơ thể tuôn ra, nổ vang một khoảng trời. Mênh mông linh lực hóa thành che trời bình phong, dạng người rực rỡ, như đại địa bình thường trầm ổn dày nặng. Chớp mắt, dường như cải thiên hoán địa bàng bạc áp lực từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng uy thế như thực chất, đạo đạo tia lửa ở vàng sẫm bình phong cùng uy thế va chạm ma sát rơi xuống nước. Hóa thành sóng bạc sóng trùng kích bao phủ bầu trời. Trong nháy mắt, không trung lăng lập rất nhiều uẩn thần cảnh cung phụng khuôn mặt khó coi. Trong đó Ngô Mân càng là kinh hồn bạt vía, ánh mắt chấn động, cái tên này làm sao có khả năng mạnh như vậy? Vẻn vẹn chỉ là uy thế, hắn liền cảm thấy chống đối gian nan, mà vây chặt ở cung nói bên trong hơn 1000 binh vệ càng là người ngã ngựa đổ. Hét thảm một mảnh, dường như nhận lấy đòn nghiêm trọng, hoa mắt chóng mặt, càng sâu người thất khiếu chảy máu, ngất ngã xuống đất. Vương Nhị lẳng lặng một người đứng ở tại chỗ, áo bào màu trắng dần dần bay phần phật, hai mắt híp lại nhìn mười mấy mét bên trên đứng lơ lửng trên không bóng người. Thiếu chút nữa đã quên rồi nói rồi, ta không thích người khác cư cao lâm hạ nhìn ta, làm như tự lẩm bẩm. Âm thanh như con muỗi kêu nhỏ giống như mấy không nghe thấy được. Nhưng đối với không trung những kiêu ẩn thần cảnh cung phụng nhưng lại như là ở bên tai khẽ nói. Thoáng chốc xương sống mát lạnh, thần hồn kinh hãi. Cũng trong lúc đó, Vương Nhị này như bảo ngọc ngưng tụ thành tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên. Không trung bỗng nhiên xuất hiện một mảnh năm màu dòng lũ, cấp tốc ngưng tụ thành hình ra một con to lớn che trời bàn tay lớn. Bầu trời vì đó tối sầm lại đang nửa tức chưa tới thời gian, đột nhiên hạ xuống, dường như vòm trời sụp đổ, bóng tối vô tận hạ xuống, mà ở hắc ám trung tâm, hào quang năm màu bỗng nhiên sáng lên, nhưng mang đến cũng không phải bất kỳ hy vọng, mà là nồng đậm khủng bố cùng tử vong khí, mà lúc này một đám trưởng lão ở ngẩng đầu phát hiện phía trên cảnh tượng, từng cái muốn rách cả mí mắt. Toàn bộ kinh hãi gần chết theo bản năng ra tay. Đạo đạo ánh sáng trên không trung bay lên. Rầm rầm rầm ngũ thải thần trưởng hạ xuống. Từng đạo nhìn qua khủng bố tự dương linh cùng. Bí pháp dường như giấy giống như bị như bẻ cành khô phá diệt hầu như không còn. Lại đang chớp mắt đem không trung từng vị bóng người như đập cầu bình thường toàn bộ trên không trung đánh rơi. Này từng đạo bóng người càng là phảng phất sao băng rơi. Hơn 10 mét cự ly vẫn cứ trên không trung để lại thật dài vết xước. Thật lâu không tiêu tan. Lại là nửa tức, toàn bộ diện tích lãnh thổ Bao La Vương cung bỗng nhiên chấn động. Dường như mặt đất rung chuyển, đã kinh động vô số vương triều chung người. Nhàn nhạt huyên náo tràn ngập tứ tán. Vốn là xa hoa cung nói bên trên xuất hiện mấy hố to. Liều lĩnh cuồn cuộn khói đặc, mà ở huyên náo bên trong, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân vang lên, lộ ra nhẹ như mây gió Vương Nhị, sắc mặt lạnh nhạt tiêu sái đến, lại lặng yên ở một cái dãy rụa bò lên bóng người trước dừng lại. Lại cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết thiên lao ở đâu, ta tha cho ngươi một mạng. Nhìn trước mắt đau khổ Yến Linh, Vương Nhị bình tĩnh nói, cả người không nhiễm một hạt bụi. Tại đây tràn ngập huyên náo bên trong, dường như chọc thanh liên, di thế độc lập, hướng bên kia vẫn đi phía trước. Ngươi sẽ thấy một tòa giả sơn, đi vào, ngươi sẽ nhìn thấy thiên lao lối vào. Gian nan quỳ dạp dưới đất diện bên trên, cả người ban bác Yến Linh khàn khàn trầm thấp nói rằng. Trong nội tâm càng là rất được đả kích, thân là đại thịnh vương triều Yến gia tộc người. Hắn còn chưa bao giờ chịu đựng như vậy đánh bại. Một đòn, vẻn vẹn chỉ là một đánh, liền để hắn vô lực chịu đựng. Uổng hắn còn tự xưng là trẻ tuổi có hy vọng nhất thăng cấp thành quy hư cảnh tôn giả thiên kiêu. Nhân vật, nghe được đáp án, Vương Nhị nhìn cũng không nhìn đi về phía trước, cho tới những kia ngất đi trọng thương uẩn thần cảnh cung phụng. Hắn còn khinh thường như vậy ra tay, Ngược lại nhiều lắm cũng chính là trở lại một trưởng chuyện. Buông tha đi, ta không biết ngươi muốn làm gì. Nhưng thiên lao không phải ngươi có thể tự tiện xông vào. Nghe phía sau rời đi tiếng bước chân. Rất được đả kích Yến Linh phục hồi tinh thần lại. Cô đơn mà không cam quay đầu lại hô. Vương Nhị bước chân lập tức một trận. Yến Linh không khỏi thỏa mãn. Đang chờ lần thứ hai lối ra khuyên đến. Rồi lại lần thứ hai kinh ngạc. Chỉ thấy Vương Nhị lần thứ hai đi về phía trước. Ha ha, thiên lao không thể tự tiện xông vào. Vương Nhị khinh thường nói nhỏ. Làm như tự hỏi tự đáp. Ta ngược lại muốn nhìn một cái làm sao cái không thể tự tiện xông vào. Một tòa vàng son lộng lẫy đại điện bên trong. Cao cao ngồi ngay ngắn ở trên thủ uy nghiêm bóng người bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tỏa ra nồng đậm vương giả chi khí. Xảy ra chuyện gì? Uy nghiêm mà thâm trầm bóng người ở to lớn huy hoàng trong đại điện truyền vang. Phía dưới phân trạm hai bên chúng thần dồn dập chắp tay khom lưng cúi đầu hành lễ. Chớp mắt thời gian, bên trong cung điện đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện một vệt bóng đen. Ngồi xổm ở hai hàng đại thần trung gian trống trải bên trên. Khởi bẩm vương chúa, vương cung bên trong xông vào một tên thần bí uẩn thần người. Yến đại cung phụng dẫn dắt một đám cung phụng đi tới tập nã. Hiện tại hẳn là đã xảy ra đại chiến. Chấm ngoặc kép, mà ở bóng đen xuất hiện chớp mắt. Hai bên đại đa số đại thần nhưng là không khỏi thân thể run lên. Hạ thấp khuôn mặt bên trên xuất hiện một vệt hoảng sợ vẻ mặt. Nha, có bao nhiêu thần bí? Trên thủ uy nghiêm vương chúa không khỏi khẽ mỉm cười. Rồi lại tản ra nồng đậm vương giả chi khí. Dưới chúng thần không chút nào dám phụ họa. Người này hẳn là trước đây vương triều bên trong tin đồn cái kia thần bí uẩn thần cảnh cao thủ. Từ mép sách. Lề sách nơi một đường từ Tây mà đến. Hôm nay chính thức đến Vương Thành. Bóng đen cung kính ngồi xổm ở phía dưới. Nhìn qua càng là dường như một bóng ma bày ra ở đây một mảnh. Chút nào không nhìn ra bóng người hình dáng. Thú vị, vương chúa lập tức nổi lên nồng đậm hứng thú. Lập tức lại nói, đi, nhớ tới để Yến dưới không nhẹ tay điểm. Ta ngược lại muốn ngắm nghía cẩn thận cái tên này lợi hại bao nhiêu. Ấy, thoáng chốc, bóng đen biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo hắc vụ nhàn nhạt dần dần trên không trung biến mất. Còn có chuyện gì muốn tấu? Vô sự liền lui ra đi. Đại điện bên trong lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, trên thủ vương chúa khôi phục nghiêm túc thận trọng uy nghiêm hình dáng. Lạnh lùng nói rằng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.